Chương 4278 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là càn rỡ. Người đăng, thắng vô cùng cuồng ngạo, một người lăng thiên, hiện tại Long Phi, cánh vác thanh thương, tinh không không gãy cường giả chi. Sống lưng, ngạo nghễ mà đứng. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tôn giới dẫn đội trưởng lão. Thu hoạch được kinh nghiệm 50 triệu điểm, linh nguyên giá trị 500.000 điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống thanh âm cũng theo đó xuất hiện, Long Phi sững sờ chợt, trên mặt hiển hiện một vòng kinh hỉ, Long Phi 100% có thể xác định, người trước mắt, chỉ là một cái qua. Quyết bình bình tiểu quái, tiện tay ở giữa liền có thể chém giết, căn bản không có độ khó, ngay cả tinh anh quái cũng không bằng thế nhưng là, cứ như vậy, trả lại cho 5.000 vạn kinh nghiệm. Ha ha ha, tới, tới, nhảy thoát viễn cổ thế giới bên ngoài, quy tắc biến hóa. Kinh nghiệm cho, cũng bắt đầu cuồng bạo. Thoải mái. Không được bao lâu, liền có thể lần nữa thăng cấp. Ha ha ha, cái kia trang bức phạm, lần này xem ai chơi chết ai. Long Phi cười to trong lòng, chua thoải mái so sánh, một nháy mắt cảm giác tất cả vẻ lo lắng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Kinh nghiệm liền đại biểu đẳng cấp mà bây giờ, hắn khiếm khuyết cũng chính là đẳng cấp, chỉ cần đẳng cấp đi lên, có cái gì không thể làm, có ai là không thể chỉnh. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi biểu lộ càng là nghiêm nghị, giới vương tranh bá. Không phải liền là xem ai càng ngu bức sao, đã dạng này, vậy liền làm mà lúc này, tại cái này thông thiên kiều trước vạn giới người. Căn bản không dám nhìn thẳng Long Phi, từng cái trốn tránh, có. Người càng là muốn lui bước, không muốn ở đây dừng lại thêm một phút, bởi vì Long Phi khí tràn quá cường đại, một câu còn có ai, trực tiếp cùng chư. Thiên là địch, cùng vạn giới là địch nhưng hết lần này tới lần khác, vạn giới người, ngay cả một cái rắm cũng không. Dám thả nếu như là trước đó. Long Phi một người liền dám lớn lối như vậy, những người này nhất định quần công, thế nhưng là, ngay cả tôn giới cường giả tại Long Phi trước mặt, đều không chịu nổi một kích trực tiếp một quyền trọng thương, một tay bóp nát loại này chiến lực, đã trong lòng bọn họ in dấu lên, một loại không thể xóa. Nhòa vết tích bẩm sinh một loại cảm giác, nháy mắt càng quét trong lòng hai chữ đó chính là sợ hãi, mà Long Phi cũng là cười lạnh một tiếng, vạn giới không quan trọng, trang bức cũng là thứ yếu, trọng yếu là, bọn hắn là tôn giới người, cho nên, giết bọn hắn, cũng sẽ không cần mập mờ, đi lên cứ duy trì như vậy là. Được đối với hiện tại phản ứng, Long Phi cũng là cực kỳ hài lòng, hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn, bất quá, Long Phi trong lòng cũng có một chút nghi hoặc không phải nói giới vương tranh bá sao, vạn giới người liền loại tiêu chuẩn này, cái kia còn tranh bá cái rắm A, căn bản không đủ mình một cái tay giết. Ngươi, tới. Long Phi con ngươi khẽ động, nhìn về phía một cái tôn giới. Người nháy mắt, người kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không nói một lời mà bên cạnh hắn mấy cái tôn giới người, vào lúc này trên mặt cũng là bắn ra. Mấy phần lửa giận, khinh người quá đáng trước kia, chỉ có bọn hắn tôn giới khi phụ người phần, nơi nào sẽ có hiện tại. Loại tình huống này, vậy mà trực tiếp bị người dẫm ở trên mặt. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, khi dễ chúng ta tính là gì? Chúng. Ta tôn giới cường giả còn không có đi vào. Ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn lui sang một bên. Nếu không, chỉ bằng ngươi trảm ta tôn giới người, ức hiếp chúng ta, chính là tội chết một đầu. Lúc này, liền có tôn giới người bắt đầu phản bác, muốn dùng tôn giới tên tuổi đến trấn áp Long Phi, để Long Phi biết khó mà lui. Long Phi khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Long Phi tràn ngập ngoạn vị cười nghiêng tai quá khứ. Tựa như là không có nghe được mà tôn giới người, lại tin là thật, coi là Long Phi thật bị mình cho chấn nhiếp, lúc này ngữ khí cũng là cuồng. Ngạo mấy phần, nói ra, ghê tiểu tử, lão tử nói ngươi nếu là thức thời ba, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết trực tiếp một cái đại chưởng ấn rơi xuống oanh, trực tiếp một bàn tay bị đập bay mà Long Phi thân ảnh vào lúc này cũng là một bộ lướt vào, một cước dẫm ở đây. Người trên mặt. Ngươi có phải hay không ngốc? Lão tử hỏi ngươi nói cái gì? Ngươi còn dám nói. Tôn giới cường giả. Tốt, lão tử chờ ở tại đây. Long Phi lạnh giọng nói, hắn nhất mâu thuẫn chính là loại này, có mắt không tròng, căn bản thấy không rõ trước mắt hình thức, ngay tại cái này gào thét. Nói hình như, hắn thật đối tôn giới có cái gì kiên kỵ đồng dạng, kỳ thật, căn bản không tồn tại. Ngươi kia tôn giới người giận không kềm được nhưng lời còn chưa nói hết, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Càng quét trong lòng sau đó bành, Long Phi một cước rơi xuống, không lưu tình chút nào trực tiếp đem hắn đầu một cước dẫm bạo. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết tôn giới đệ tử, thu hoạch được kinh nghiệm 40 triệu điểm, linh nguyên giá trị 400.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm giáng lâm, Long Phi trong lòng lập tức hoan hô lên, lần này, vừa vặn cũng ấn chứng Long Phi suy nghĩ trong lòng, quy tắc của nơi này, đã thay đổi, tiện tay một người đệ tử, liền trực tiếp cho Long Phi mang đến nhiều như vậy. Kinh nghiệm, trong lúc nhất thời, Long Phi ánh mắt nhìn về phía tôn giới người, đầy mắt đều là thèm nhỏ dãi cùng khát vọng, những người này, đã chính là trần trụi kinh nghiệm, Long Phi, một cái đều không muốn bỏ qua, huống hồ, mặc kệ là bởi vì dương thần giới, còn là bởi vì mình, cùng tôn giới. Ở giữa đều đã là không chết không thôi, mà cũng ở thời điểm này, bởi vì Long Phi xuất thủ lần nữa, toàn bộ thông thiên kiều hà, trong lòng của tất cả mọi người đều trở nên thấp. Thỏng không thôi, nhất là tôn giới người, càng là vô cùng mâu thuẫn, Long Phi hiện tại, hoàn toàn chính là nhằm vào bọn họ, thế nhưng là, bọn hắn lại có thể thế nào, chỉ cần phản kháng, chính là chết, tại sinh tử cùng tôn nghiêm ở giữa, bọn hắn không có lựa chọn, mà Long Phi hiện tại trong lòng cũng đã không có lo nghĩ, một cái dẫn đội trưởng lão, một người đệ tử, rất rõ ràng. Bọn hắn chỉ là đánh trước xem, căn bản không có cường giả ở trong. Đó. Ngươi, tới. Long Phi lập lại chiêu cũ, muốn bắt chước làm theo đối phương chỉ cần dám can đảm phản kháng, Long Phi cũng liền trực tiếp chém. Giết thuận lý thành chương, nhưng lại tại lúc này, hư không hạo đảng, vô tận tinh thần chi quang lập tức. Ảm đạm phai mờ, mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức bỗng nhiên ở giữa từ tinh. Không mà ra mà tới. Thật là lớn gan chó. Cũng dám như thế làm nhục ta tôn giới người. Căm giận ngút trời trực tiếp từ vô tận hư không bên ngoài bộc phát, một thân tức giận trực tiếp truyền khắp tinh không rầm rầm, oanh, vô số ngôi sao trực tiếp tại một tiếng này phía dưới băng liệt, hóa thành từng. Cái mảnh vỡ rơi vào tinh không chi hạ, Long Phi có chút nhíu mày, người tới, là một cường giả, nhưng vẻ mặt này chỉ là trong nháy mắt, Long Phi khóe miệng liền hiển hiện một. Vòng cười lạnh, mạnh càng tốt, chỉ có càng mạnh. Mang tới kinh nghiệm này càng phong phú, vừa nghĩ đến đây, Long Phi ngẩng đầu, nhìn xem ba động không ngừng tinh không. Khóe miệng đủ một vòng trào phúng, xoát xoát xoát, cũng đúng vào lúc này, mấy thân ảnh cường thế giáng lâm đi thẳng tới tôn giới người chỗ, tất cả đều một mặt tức giận. Là ngươi ra tay giết ta tôn giới người. Lúc này, một cái tôn giới cường giả mở miệng nói ra, người này toàn thân hắc y, ngay cả khuôn mặt đều bị bao khỏa tại áo bào đen. Phía dưới, cực kỳ khác loại nhưng khí tức trên thân, lại là cường hãn so sánh, căn bản không phải trước đó hai người có thể so sánh. Là ta giết thì thế nào? Long Phi ánh mắt nhìn thẳng, không nhúc nhích, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Khá lắm cuồng vọng đồ vật, không biết trời cao đất rộng. Tôn giới cường giả. Nói. Trời cao đất rộng là không biết, nhưng là cuồng vọng, lão tử nhận. Làm sao? Ngươi không phục.